Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1052, quỷ dị năng lực. Chu Hạo Hiên kịp phản ứng về sau, bị hù sợ vỡ mật, liều mạng hướng về sau bay ngược, nhưng là bị thương tổn về sau. Tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, căn bản chạy không thoát màu trắng sư tử móng vuốt đánh ra. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Thiệu Thiên Lỗi ma bàn cỗ tượng vật đúng lúc bay đến. Phịch một tiếng, màu trắng sư tử móng vuốt trùng điệp đánh vào ma bàn phía trên. Phát ra một tiếng trầm muộn va chạm thanh âm. Một chảo này lực đạo giá trị chí ít đạt tới 200.000 kg tầng thứ. Tại cái này cỗ cuồng bạo kình lực nghiền ép dưới, ma bàn cỗ tượng vật cùng Chu Hạo Hiên đều bị đánh bay ra ngoài. Chu Hạo Hiên liên tục gặp trọng kích, sau khi hạ xuống há mồm phun ra máu bắn tung tóe, khí tức cấp tốc uể oải lên. Rất hiển nhiên, hắn đã thân bị trọng thương. Như vậy cũng tốt tại có ma bàn cỗ tượng vật thay hắn ngăn cản hơn phân nửa kình lực. Bằng không mà nói, một kích thì bị đánh chết. Cùng lúc đó, Thiệu Thiên Lỗi sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch, thân thể không ngừng lay động. Vì cứu Chu Hạo Thiên, hắn cỗ tượng vật đã bị thương nặng, liên đới lấy bản thể cũng bị phản phệ. Hiện tại cũng là thụ thương không nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Cố Thái Thanh cùng Cố Tinh Quang sắc mặt hai người ngưng trọng tới cực điểm. Chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa, Chu Hạo Hiên cùng Thiệu Thiên Lỗi tự trước sau thụ thương. Chu Hạo Hiên càng là đánh mất chiến đấu lực, màu trắng sư tử thực lực cường hãn, triệt để chấn nhiếp bọn họ. Tràng diện cũng biến thành dị thường hung hiểm. Làm không tốt, bọn họ hôm nay đều muốn cắm ở chỗ này. Không đúng, Tô Nghĩa phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Ngay tại vừa mới, màu trắng sư tử giống như có một loại rất năng lực đặc biệt. Bất luận là đụng phải Chu Hạo Hiên trường đao, hoặc là Thiệu Thiên Lỗi ma bàn, cái này hai đại cỗ tượng vật phía trên linh khí đều mạc danh kỳ diệu biến mất. Cỗ tượng vật thiếu đi linh khí gia trì, phòng ngự lực cùng lực công kích đều tăng lớn bức rút lại. Cái này mới đưa đến bị màu trắng sư tử một kích mà bại. Biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói trắng ra là, cùng màu trắng sư tử giao thủ là không thể sử dụng linh khí. Điểm ấy, thì đi theo tử vong cấm địa tình huống không sai biệt lắm. Mà hắn, tại không sử dụng linh khí điều kiện tiên quyết, cơ hồ bằng không địch tồn tại, diệt sát cái này màu trắng sư tử, sẽ không có vấn đề gì. Trận pháp bên ngoài. Còn lại ba đội người khi nhìn đến Chu Hạo Hiên thảm trạng về sau, đều có vẻ hơi hoảng loạn lên. Tô Nghĩa có thể phát giác ra màu trắng sư tử quỷ dị năng lực. Ngay trong bọn họ cũng có người nhìn ra điểm ấy. Người ở chỗ này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là linh tu. Có thể nói bị màu trắng sư tử hoàn toàn khắc chế. Mà một khi đợi đến Tô Nghĩa cái này một đội bị diệt sát về sau, thì đến phiên bọn họ ra sân. Đến lúc đó rất có thể cũng rơi xuống một cái bị chém giết xuống tràng. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của bọn hắn đều biến đến dị thường nặng nề. Ai, xem ra cái này một đội là không có hy vọng. Bé trai hướng về trong trận pháp nhìn lướt qua, lắc đầu thở dài một cái. Theo Chu Hạo Hiên cùng Thiệu Thiên Lỗi tuần tự thụ thương, hắn đã không cho rằng Tô Nghĩa bọn người có bất kỳ phản kháng năng lực. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc, màu trắng sư tử phát động đợt công kích thứ hai, nhắm ngay mục tiêu chính là mất đi chiến đấu lực Chu Hạo Thiên. Phần phật một chút, màu trắng sư tử nhún người nhảy lên, hướng về Chu Hạo Thiên bay bổ nhào qua. Cứu ta! Chu Hạo Thiên đều nhanh sợ tè ra quần, lên tiếng gào rú. Này tế, hắn nằm trên mặt đất, liền tránh né năng lực đều không có. Muốn sống, chỉ có khẩn cầu hắn người cứu giúp. Chu sư đệ, chấm ngoặc kép, Thiệu Thiên Lỗi vô cùng nóng nảy. Hắn có lòng cứu giúp, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Bởi vì vừa mới bị phản phệ nguyên nhân, đã không có năng lực khống chế cỗ tượng vật ngăn cản. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.